Xin chào mọi người. Hôm nay tự nhiên Phú Đại Gia ra lại mà ra mười mấy chương á. Cuối cùng là từ 9 giờ sáng ad ôm máy làm tới 4 5 giờ chiều luôn. Mà cũng may hôm nay ca thủ chân tu không ra, chứ ra là không biết ad tính sao luôn á. Dịch một lúc bốn chuyện đuối. Mà dịch Phú Đại Gia dịch hết mười mấy chương á, mắt quáng luôn. Thành ra hôm nay Ma Hoàng ad ra một một clip thôi ha. Đuối à. Xong xong clip này là ad cũng muốn nghỉ á. Ngày mai mà Phú Đại Gia ra nữa thì ác phải chia lịch lại, chia lịch dịch chuyện lại. Nhưng mà kiểu gì kiểu Ma Hoàng Trách Nhất Phàm lại phải có. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 175. Khô Vinh Ngũ Lão, tuy các người nổi tiếng đã lâu nhưng ba người chúng ta cũng không phải là kẻ ăn chay, nhất định phải làm tuyệt tình như thế sao? Nếu đem chúng ta bức gấp, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm ra. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ba người chúng ta mà khởi xướng hung ác, thế nhưng là liền chính chúng ta cũng đều sợ hãi đó. Hổ trưởng lão nhìn năm người ở chung quanh một chút, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, nhưng vẫn như cũ thử phát ra câu nói tàn nhẫn, hy vọng có thể đem đối phương quát lui. Hai người còn lại cũng ào ào xuất khẩu giúp đỡ. Thế nhưng năm lão già kia vẫn như cũ không nhúc nhích, dường như nhập thiền định, tự nhiên căn bản không nghe được bọn họ đang nói chuyện, hoặc là nghe được cũng chỉ xem như bọn họ đang đánh rắm theo gió mà bay đi. Thật lâu sau thì trưởng lão mới là khẽ cười một tiếng. Ha, thường nói chó sủa là chó không cắn, chó cắn thì không sủa. Bây giờ lão phu nghe ba vị quát kêu như thế, ngược lại là yên tâm không ít à. Tuyết Thần Kiếm không khỏi khẽ bật cười một tiếng, che miệng thơm nhìn về phía Trác Phàm. Trác quản gia, lão già này ngược lại là có chút giống người đó, miệng độc đến kịch liệt. Đó là đương nhiên, cái khuôn mặt của hắn chỉ còn duy nhất một bộ phận là cái đầu lưỡi kia, xưng là thiệt trưởng lão, miệng không độc sao phối được với danh hào của hắn chứ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ba người Hổ Lan Xà dĩ nhiên đã tức giận đến méo mặt, đầy mặt hắc sát, bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, bây giờ thì trưởng lão lại công nhiên hí ngực ba người bọn họ, bò chợt cảm thấy không còn mặt mũi. Tốt xấu tất cả mọi người đều là tu giả hóa hư cảnh, không nể mặt mũi như thế thực sự là quá đáng. Kết quả là hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân Hổ trưởng lão bỗng nhiên bạo ngược phun ra, mà cái hư ảnh Kim Tịnh Ban Lan Hổ bỗng dưng vây quanh người hắn. Chỉ một thoáng, mây đen dày đặc trên bầu trời lệ phong gào thét, tựa như hổ khiếu sơn lâm, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Lệ Kình Thiên thấy thế thì trong mắt cũng không khỏi hơi hơi co rút lại, bị khí thế của Hổ trưởng lão chấn động đến trong lòng run lên. Giờ khắc này khí thế của Bảnh Hổ so với lúc trước cùng hắn tương chiến là làm mạnh hơn không chỉ mấy lần. Xem ra Bảnh Hổ thấy nguy hiểm đã tới gần, muốn tính liều mạng phá vây. Mà quanh người Lang trưởng lão cũng hiện lên một đầu hung lang, lộ ra răng nanh sắc bén, vừa kiên kỵ vừa khát máu, nhìn chằm chằm năm lão già ở bốn phía phát ra tiếng gầm gừ. Dâm xà không còn thân thể, chỉ có thần hồn lộ ra ngoài, cũng muốn đề khí thế cũng cầm lên không nổi, mà năng lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang xói mòn, nếu như không thể kịp thời đoạt xá mà nói, thần hồn có thể sẽ liền tiêu vong giữa thiên địa. Bất quá cũng không gấp, dù sao thần hồn của cao thủ hóa hư cảnh có thể lưu giữ tại thế gian thời gian thích dài, ngược lại sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Thế nhưng lực lượng thần hồn tán loạn cũng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng của thần linh hồn sau khi đoạt xá, lại là tổn thất lớn nhất. Khô Vân Ngũ Lão lắng lặng mà ngồi nơi đó bất động không nói gì, lại không có chút ý tứ nào muốn xuất thủ, nhưng cũng không rời đi, cứ như vậy bám lấy bọn họ. Ba người Hổ Lăng Xà muốn nhanh chóng phá vây, nhưng trong lòng lại có chút kiên kỵ, muốn ra tay lại không dám, chỉ có thể dùng khí thế dọa người, nhưng cũng chỉ đứng yên tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Rốt cục, Hổ trưởng lão không chịu được bầu không khí ngưng trọng này, rống to một tiếng, thân thể bỗng nhiên lăn không bay đi, muốn xông ra khỏi miệng cốc. Xài Lan cùng Dâm Xà thấy thế cũng ào ào chạy theo. Thế nhưng thân thể bọn họ vừa động, thân thể Ngũ lão cũng động theo. Không, phải nói là chỉ có một lão động, các trưởng lão còn lại vẫn như cũ ngồi bất động tại nguyên chỗ, tờ hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh. Phiêu. Chỉ có một trưởng lão đang khép mở miệng, đột nhiên xuất hiện tại phương hướng ba người chạy trốn, cản tại trước người bọn họ. Trong mắt khẽ ngưng tụ, Hổ Lăng Xà thấy chỉ có một người tới, tuy lo ngại danh tiếng Ngũ Lão, trong lòng không nắm chắc, nhưng cũng hết sức rõ ràng đây là thời cơ tốt nhất có thể thoát đi. Dù sao thì đối phương cũng chỉ có một người mà thôi. Sau một tiếng gầm thét, thần hồn ba người đột nhiên ngừng kết cùng một chỗ. Khí thế Hổ Lăng Xà hóa thành một cổ mũi nhọn như bài sơn đảo hải phóng về phía hắn. Cổ khí thế Quỷ Thiên Diệt Địa kia, cho dù là Lệ Kinh Thiên gặp phải cũng phải khiếp mắt, kinh hãi trong lòng. Thần hồn ba người này hợp lại là có uy lực như thế, nếu đổi vị trí là hắn đứng ở đối diện bọn họ mà nói, tất nhiên sẽ rơi vào hạ tràng, bị đánh đến thần hồn tán loạn, căn bản không phải là địch thủ. Thế nhưng vị Khẩu Trưởng lão kia vẫn như cũ không nhúc nhích cả nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như thường, chờ đến khi ba đạo thú hồn sắp vọt tới trước mặt hắn mới nhẹ nhàng mở miệng phát ra một tiếng rống to, khiến cho màn nhĩ tất cả mọi người có mặt đều sắp bị phá vỡ. A à, đùng, một luồng sóng xung kích như thể phá nứt thương khung. Ba đạo thú hồn lúc trước còn khí thế mãnh liệt, nhất thời liền bị đạo sóng âm này làm cho chấn ngược trở về. Hai người Hổ Lang cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau nhức như muốn nứt ra, thần hồn xuất ra nhất thời biến mất không còn tung tích. Mà Dâm Xà thì đung đưa thân thể, vẻ mặt thống khổ run run, thân thể vốn đã hư huyễn là càng thêm trong suốt. Hiển nhiên một tiếng gầm kia đã đánh sơ sát đại năng lượng thần hồn của hắn. Phu phu phu. Ba đạo trầm đục phát ra, ba người Hổ Lăng Xà dị thường chật vật rơi xuống mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt không ít. Mà vì Khẩu Trưởng lao thì lần nữa trở lại vị trí trước kia, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, sắc mặt bình thản, tựa hồ vừa mới rồi cũng chưa hề làm gì. Bọn người Lệ Kinh Thiên nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên hai mắt đã trợn tròn, đường đường tam đại cao thủ hóa hư cảnh, thế mà bị người gầm một tiếng đem thần hồn đẩy lui. Thực lực người này đến tột cùng là mạnh đến loại tình trạng nào chứ? Đều là hóa hư cảnh, coi như chênh lệch có lớn cũng không có khả năng kém đến trình độ như thế. Quá thực tựa như trong thần chiếu cảnh, chênh lệch giữa Hộ Long thần vệ cùng cường giả thần chiếu cảnh bình thường không thể tính theo lẽ thường. Quay đầu liếc nhìn ba người một chút, Trác Phàm tự hồ minh bạch tâm tư bọn họ, bất giác khẽ cười một tiếng. Đừng vội kinh ngạc như vậy, năm lão già này còn chưa xuất được đâu. Khẩu Trưởng lão vừa mới rồi chỉ là tùy tiện gầm một cuốn họng mà thôi. Không khỏi giật nảy mình, ba người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, không thể tin nổi. Nếu như cái này còn chưa tính là xuất lực, vậy bọn họ xuất lực thì còn khủng bố đến mức nào nữa chứ? Bất giác mỉm cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc giải thích. Khác biệt lớn nhất giữa cao thủ hóa hư cảnh còn thành chiếu cảnh chính là ngưng tụ thần hồn. Thứ bọn họ cậy vào nhiều nhất cũng là thần hồn. Trước khi xuất ra thần hồn thì vẫn không tính là xuất lực. Mà vừa rồi Khẩu Trưởng lão gầm một tiếng, chỉ là tu luyện Khô Vân Công đến cực hạn, xuất hiện một loại thần thông mà thôi, mà âm chấn hồn. Điểm này bốn người còn lại cũng giống như vậy. Thiệt Trưởng lão hoặc Tâm Mê Chú, Nhãn Trưởng lão huyết mục ma đồng, mà Nhĩ Trưởng lão tai nghe khắp nơi, Tỷ Trưởng lão ngửi hương 10.000 dặm để có dịu dụng. Năm người liên thủ quả nhiên là bổ sung chỗ thiếu sót cho nhau, trường thịnh bất suy, hoàn mỹ vô khuyết. Thế nên thực lực bọn họ vượt qua rất nhiều người thường nhân, thực sự khó có thể là được. Đây chính là thực lực của Khô Vinh Ngũ lão, Đại Công Phụng Thân Vệ Trưởng lão Ma Sắc Tông. Mọi người gật đầu nhìn về phía năm vị lão giả, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại nghi ngờ nói ra. Các quản gia, ngài nói bọn họ là Thân Vệ Trưởng lão lại là có ý gì? Nghe đồn địa vị Đại Công Phụng tại Ma Sắc Tông rất được tôn sùng, nhận được đệ tử quỳ bái, có tư cách tối cao trong tông môn, thậm chí có quyền bãi miễn tông chủ, cho nên bên người hắn tự nhiên sẽ có hộ vệ chuyên môn bảo vệ, đây chính là Thân Vệ Trưởng lão. Vốn dĩ năm người này có thể tiến cấp trở thành cung phụng tông môn, thế nhưng vì làm thân vệ của Đại Cung Phụng chỉ có thể từ bỏ vị trí trưởng lão. Bất quá thực lực bọn họ lại đứng trên rất nhiều cung phụng. Nghe được lời này, mọi người bất giác càng kinh hãi hơn, liếc nhìn Trác Phàm thật sâu. Lệ Kinh Thiên dừng thẳng lên ngón tay cái, tán thán nói ra: Trác quản gia, dạng người này ngài vẫn có thể mời đến giúp đỡ sao? Ngài không phải là đệ tử Ma Sắc Tông mà là cung phụng đúng không? Bất giác bật cười, lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối giới kiến. Những chuyện này đều là tông chủ Ma Sắc Tông Tà Vô Nguyệt nói, ai biết hắn có thổi phồng nâng cao trọng thị đối với lão tử hay không. Bất quá dù vậy, hắn có thể phái ra năm lão già đến giúp ta một chút sức lực cũng coi như là có đủ ý tứ. Ta thấy thực lực năm lão già này, đừng nói là đối phó ba cao thủ hóa hư cảnh không quan trọng này, coi như lại đến thêm 10-30 cao thủ như thế cũng còn dư xài. Mọi người khẽ giật mình lại nhìn xuống phía dưới, cùng nhau gật gật đầu. Cùng lúc đó, ba người Hổ Lam Xà đang khó khăn bò dậy, ánh mắt nhìn về phía năm lão già này đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù bọn họ biết năm người này lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ biến thái như thế. Chỉ vẻn vẹn là một người xuất thủ liền có thể bắt lại ba người bọn họ, muốn chạy đều chạy không thoát, thực lực như thế thật đáng sợ. Chầm rãi chà chà khóe miệng đỏ tươi, Hổ trưởng lão hướng về phía năm lão già trịnh trọng ôn quyền nói ra: đây hẳn chính là Khô Vân trận của Khô Vân ngũ lão các ngươi, quả nhiên là danh bất hư truyền, ta hạ bị bại tâm phục khẩu phục, chỉ là chư vị lấy năm địch ba, lấy nhiều thắng ít, chỉ sợ thắng cũng không anh hùng lắm. Ha, ngươi thật là biết mở mắt nói lời bịa đặt, Khô Vân trận sao? Chúng ta còn chưa có bày ra đâu, vừa mới rồi chỉ có một mình Khâu trưởng lão xuất thủ mà thôi. Nếu nói lấy nhiều khi ít thì chính là các ngươi lấy ba địch một mới đúng. Bất quá tâm tư của ngươi ta cũng minh bạch, muốn lấy miệng lưỡi chi biện đoạt được cơ hội thoát thân. Đáng tiếc điều này đối với tu giả ma đạo chúng ta không có nửa phần tác dụng. Chẳng lẽ chính đạo các ngươi bởi vì danh dự mà có chỗ mệt mỏi, nhưng ma đạo chúng ta chỉ nói thắng bại, không quan tâm tới quá trình. Thua là thua, còn nhiều người nhiều ít người không quan hệ, chỉ bằng mạnh yếu à? Khâu trưởng lão nói mây trôi nước chảy, không có chút nào dao động bởi vì lời nói của Mạnh Hổ. Mạnh Hổ nghe thế thì sắc mặt bất giác khẽ trầm xuống, trong lòng tức giận đến nghiến răng, âm thầm chửi thề: tâm môn ma đạo thật không biết xấu hổ, đã mạnh như vậy còn năm cái cùng tiến lên, không mãi may cho người ta con đường sống à? Cái này nếu là gặp phải tâm môn chính đạo mà nói cũng sớm đã đỏ bừng mặt, tỷ thí công bình. Tờ hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Khâu trưởng lão không khỏi xì cười một tiếng, tiếp tục vô sỉ nói ra: ba vị đã cảm thấy hứng thú đối với Khô Vân trận của năm người chúng ta như thế, tuy các ngươi còn chưa xứng để lĩnh giáo, nhưng chúng ta phá lệ cho các ngươi chứng kiến một phen. À không không không không, chúng ta không muốn chứng kiến. Hổ trưởng lão vội vàng khoát tay, trong lòng lại khẩn trương. Hiện tại ba người bọn họ hợp lực liền một người để đánh không lại, lúc này năm người hợp lực bày trận, bọn họ sao có thể là đối thủ chứ? Đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Cái này giống như một cự hãm chín thước khi dễ một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Rõ ràng chỉ dùng một bàn tay để có thể giải quyết được, nhưng nhất định phải sắc đao dị bổ trâu, sắc kiếm đè, đem 18 loại vũ khí từng cái thử trên thân đứa nhỏ này một lần, rõ ràng là ngược sát à. Liền nhìn nhau, ba người sắp òa khóc tới nơi. Thế nhưng Khô Vân ngũ lão lại không quan tâm những chuyện đó, đã bắt đầu kích động ấn quyết, khóe miệng hơi vẫn lên, rõ ràng là đã làm tốt chuẩn bị để hưởng thụ màn tra tấn ba súc sinh này. Bọn người Trác Phàm thấy thế, ánh mắt liền cùng nhau sáng lên, một bộ dáng xem kịch vui. Khô Vân đại trận của Khô Vân ngũ lão không tầm thường, bình thường muốn gặp cũng không được gặp, đây chính là một cơ hội tốt để mở mang kiến thức. Nhất là bọn Lực Kình Thiên, thực lực cao thủ hóa hư cảnh đỉnh phong rất nhanh sẽ vì bọn họ mà kéo lên màn sân khấu, giúp bọn họ tiến vào một tầng thứ mới càng cao hơn. Từng đạo không gian ba động vô hình từ trên người năm lão giả phát ra, trên thân năm người bỗng nhiên phát ra lục quang trong suốt hô ứng lẫn nhau, mà toàn bộ sơn cốc dường như cũng bị mông lung lực quang này bao phủ, triệt để hoàn thành một kết giới vô hình. Ba người Hổ Lam Xà nhìn thấy thì đầu đổ đầy mồ hôi, tâm thần bất định, song quyền sớm đã nhịn không được mà hung hăng siết chặt lại. Rốt cục trong mắt Hổ trưởng lão ngưng tụ trên mặt một trận quyết tâm, tựa hồ đã quyết tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống liền lực nhiên hướng lên chính đỉnh đầu phóng đi, muốn sau cùng liều mạng một phen chạy thoát khỏi nơi này. Thế nhưng còn không đợi hắn bay cao được 3 thước, phiu một tiếng, một đạo lục sắc quang bỗng nhiên xuất hiện từ khắp nơi, giống như một đầu dây thừng lớn bỗng dưng đem thân thể hắn cuốn lại, khiến hắn lại không thể bay lên hư không. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Mãnh Hổ tự hồ sớm đã ngờ tới kết cục này, minh bạch mình không dễ thoát thân, trong lòng bất giác hung hăng nghiến ra một cái, gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân đột điên tụt đi thả ra. Sau một khắc liền nghe một tiếng thú gầm ngập trời, một cái kim tình ba lang hổ đột nhiên từ trong cơ thể hắn thoát ra, giống như hổ thêm cánh xông thẳng tới chân trời. Hổ trưởng lão, ngươi không cần thân thể nữa sao? Lang trưởng lão vừa nhìn thấy liền nhịn không được cả kinh thất sắc, kêu gọi liên tục. Dù sao thật vất vả mới tu luyện được nhục thân, cứ như vậy mà từ bỏ quá thật là đáng tiếc. Nếu đoạt xá trọng sinh về sau còn phải tu luyện lại từ đầu, thật sự là quá phiền phức. Bởi vậy cho dù thân hãm hiểm cảnh, hắn đều chưa từng nghĩ qua sẽ xả thân thoát đi. Thế nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ đến

Không sai, sau khi tiến nhập vào hóa hư cảnh, ngưng luyện thần hồn, công pháp khác nhau, thần hồn bắt thái, giống như ba tên cầm thú kia, tu luyện thần hồn chính là hổ lăng xà hình thái, chắc hẳn có quan hệ với công pháp bọn họ tu luyện lúc trước. Mà thần hồn của Lệ lão chính là một đầu hắc long, đó là bởi vì lúc hắn đột phá tu luyện ma sát quyết. Bất giác khẽ cười một tiếng, Cáp Phàm đạm mạc giải thích. Về phần Khô Vân Ngũ lão, bọn họ tu luyện là Khô Vân công, cũng là trận thức hợp thể, cho nên hình thái thần hồn bọn họ nói đúng ra cũng không phải là nhánh dây kia, mà chính là ánh sáng xanh phóng xuất ra kết giới vây kín sơn cốc này của năm người Khô Vân thế giới. Có thể nói là chỉ cần còn ở bên trong kết giới này thì bọn họ liền nắm trong tay từng bông hoa, từng ngọn cỏ nơi này, một khô một vân trưởng quán Khô Vân thịnh suy của địch nhân, đoạt sinh cơ người hóa thành khô mục mới là chỗ lợi hại chân chính của thần hồn bọn họ. Mọi người nghe được thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng âm thầm tắt lưỡi. Hiện tại bọn họ mới chính thức nhìn thấy phương thức chiến đấu hóa hư cao thủ, ai mạnh ai yếu, trên cơ bản lấy thần hồn mạnh yếu quyết định thắng thua. Tuyết Thành Kiếm đã quanh hai con người đột nhiên nói, các anh gia, ngươi nhìn nếu là ta cùng lão gia hỏa này ngừng kết thần hồn sẽ là cái bộ dáng gì? Trầm ngâm một trận, Trác Phàm suy đoán, Tuyết tỷ cùng Thù lão nhiều năm tu luyện thủy hỏa công pháp, sau khi thần hồn ngưng tụ hẳn là thủy hỏa chi hình kéo dài hình thái, nếu như so với ba cái thú hồn này thì như thế nào? Ánh mắt Tuyết Thần Kiếm sáng rực lên, tiếp tục nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đã mang lên tiếng, thủy hỏa chi thái vô hình vô căn, vốn là thừa thần hồn thượng đẳng, nhưng cũng khó nói, điều này phải nhìn vào thực lực mà nói. Nếu thú hồn ba người kia đủ mạnh cũng có thể xông phá kết giới này, cho nên cho dù là bên trong hóa hư cảnh, thần hồn bách thái cũng đều có dị dụng, xét đến cùng còn phải xem tu vi cùng thực lực mà định ra. Mọi người gật đầu, trong lòng đã rõ ràng. Lúc này ba tên cầm thú kia đã đình chỉ cầu xin tha thứ, trở nên dị thường yếu ớt, không còn phát ra âm thanh, chỉ sợ một lúc sau thần hồn liền muốn triệt để tan đi trong thiên địa. Ngũ lão đã thấy rất ổn rồi, thì thị trưởng lão bỗng nhiên xuất ra một cái hồ lô, mở ra đắp mình phất tay, những nhánh dây kia liền tùy ý hất lên, đem ba đạo thú hồn ném vào trong hồ lô. Một lần nữa đem cái nắp đóng lại, thị trưởng lão đắc chí vừa lòng đem hồ lô thu hồi. Năm lão bấm niệm pháp quyết trong tay, ánh sáng màu xanh trong suốt lại lần nữa biến mất, nhánh dây cũng không còn tung tích, sơn cốc nhỏ này cũng một lần nữa trở lại trong yên bình. Trác Phàm thấy mọi chuyện đã kết thúc, mang người rơi nhập vào trong sơn cốc, hướng Ngũ lão cung kính cúi đầu nghiêng nói, năm vị trưởng lão vất vả, chỉ là không biết ba xuất sinh kia chỉ còn một hơi, vì sao các ngươi còn muốn tha bọn họ một lần, chỉ cầm tù mà không giết chứ? Ha, tiểu bối chớ nên nhiều lời, đây là đại sự của tâm môn, giết ba người này thì dễ, nhưng lưu lại sẽ có chỗ tốt, sẽ có chỗ tốt lớn hơn. Hết thảy mọi chuyện đều phải chờ đến khi năm người lão phu hồi về tông, chờ tông chủ quyết định xử trí. Khẽ vuốt cằm, thì trưởng lão đạm mạc lên tiếng. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, hơi hơi gật đầu nói ra, xem ra Tà Vô Nguyệt muốn mượn thế phát huy đi tìm Ngự Thú Tông gây phiền phức, đoán chừng về sau có thể gõ đến không ít chỗ tốt. Đã như vậy, lần này năm vị trưởng lão đến đây trợ trận, đến tục cùng là hắn giúp ta hay là ta giúp hắn chứ? Ánh mắt bất giác sáng lên, lưỡi trưởng lão kỳ dị liếc nhìn Trác Phàm một chút, tiếp đó lại cùng tứ trưởng lão còn lại nhìn lẫn nhau, sau khi gãi đầu mới cười nói, tiểu bối thông tuệ hơn người, khó trách được tông chủ yêu thích, phái năm người chúng ta đến giúp ngươi, bất quá ngày sau nếu như nhập tông vẫn phải khách khí với tông chủ một chút, tuyệt đối không thể ỷ lại sủng ngạo mà kiêu ngạo, tông chủ không phải là người lương thiện, chớ đắc tội với hắn. Đa tạ Ngũ lão nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ trong tâm. Trác Phàm không người cúi đầu đạm mặt lên tiếng. Ngũ lão hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, nếu như tiểu bối không còn việc gì khác mà nói thì chúng ta liền hồi về tông. À, chuyện còn lại vãn bối sẽ tự xử lý, lần này làm phiền năm vị tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Trác Phàm lần nữa khẽ khom người, Ngũ lão cười nhạt gật đầu, tiếp đó liền đạp chân xuống phi thân lên, trong nháy mắt đã không còn tung tích đâu nữa. Chờ đến khi năm người biến mất, Lệ Kinh Thiên mới nghiêng đầu nhìn về phương hướng bọn họ rời đi thì thào lên tiếng, năm vị tiền bối nhân phẩm không tệ, ngược lại không giống người trong ma đạo. Ma đạo cũng có người vô cùng kỳ quặc, cũng không phải là toàn bộ đều là đại gia đại ác, rất nhiều tu giả cũng chỉ là đặc lập độc hành, đường đi của mình không để ý tới ánh mắt người khác mới bị cho là nhập ma đạo. Năm vị trưởng lão này cả đời tu trì Khô Vân công, ngoại trừ năm người rất ít khi cùng người khác giao lưu, tự nhiên không có nhiều lòng dạ tâm cơ như vậy, cũng có thể tính là thánh nhân trong ma đạo.